Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, đoàn tụ canh 4. Ngay tại mảnh này, vị kia thần tướng Tả đại sư nói, bà chủ ngây ngẩn cả người, mặc dù bọn hắn không có đi tìm Tả đại sư nhìn qua cùng nhau, hỏi qua Cát Hung, nhưng đối với Tả đại sư thần cơ diệu toán tên tuổi, hay là có nghe thấy. Nếu Tả đại sư nói như vậy, cái kia hơn phân nửa là không sai. Đông khu địa giới mặc dù không nhỏ, nhưng chỉ cần công phu bỏ vào, nhất định sẽ có thu hoạch. Bà chủ lời thề son sắt nói. Lúc này, bên cạnh chính chuyển cọ nồi lão bản cũng không quay đầu lại nói một câu. Ai, ta nhớ kỹ sau đường phố lão mộc đầu cặp vợ chồng trước mấy ngày tiếp cận tiền đi tìm Tả đại sư xem. Bói tới. Bọn hắn lão lưỡng khẩu lúc đầu đem cả đời tích xúc đều dẫn đi rồi. Nhưng người ta Tả đại sư cũng chỉ thu một khối tiền. Nói cho bọn hắn, nữ nhi của bọn hắn khả năng mấy ngày nay liền sẽ tìm đến. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, đột nhiên tựa như gió lốc đồng dạng xoay người. Con mắt trừng đến tròn trịa nhìn xem Mặc Huyền Y, miệng há ra hợp lại, phát ra tới không có ý nghĩa thanh âm. Ngoặc kép. Đắc mà cái kia nhu nhu ha ha xong. Chấm ngoặc kép, Mặc Huyền Y thần sắc cũng lập tức khẩn trương lên. Sau đường phố, lão mộc đầu, chấm ngoặc kép, lão bản biểu lộ rất buồn cười. Trải rộng vẻ khiếp sợ, ánh mắt kia trên mặt, tất cả đều viết đầy câu kia còn chưa kịp lời nói ra. Người không phải là bọn hắn mất đi khuê nữ a? Đại thúc, ngài trong miệng nói đến họ Mộc lão nhân nhà. Tại. Ở đâu? Mặc Huyền Y đột nhiên cảm giác mình lại có mấy phần đầu váng mắt hoa cảm giác. Liền, ngay tại sau đường phố, chấm ngoặc kép, bà chủ trong lúc bất chợt từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại. Mặt mũi tràn đầy kích động. Ta biết nhà hắn, cô nương, ta mang ngươi tới. Đa tạ đại thẩm, làm phiền, Mặc Huyền Y âm thanh run rẩy. Ta có thể hay không mượn dùng một chút phòng của ngài? Ta thay quần áo khác, sau đó lại đi qua. Được rồi, không có vấn đề. Mặc Huyền Y hiện tại hay là trước đó đi tìm Tà Tiểu Đa xem tướng thời điểm bình. Thường thiếu nữ hình tượng, có thể nói là rất xấu, rất khó coi. Nhưng bất quá sau một lát, lão bản này cặp vợ chồng liền thấy tận mắt một cái. Từ vịt con xấu xí lập tức biến thành tiên nữ chuyện thần thoại xưa. Vừa rồi cô nương, mặt mũi tràn đầy đen nhánh, trên mặt trải rộng tàn nhang, dáng người thấp bé, nhìn qua bề ngoài xấu xí, lại hoặc là chính là rất xấu, cũng không một chút sáng chói đề phòng. Cặp vợ chồng còn tại suy nghĩ, muốn thật sự là lão mộc đầu nhà khuê nữ trở về. Cho dù dáng dấp không dễ nhìn lắm, chỉ ít nhìn qua rất thuần phác, không chừng có thể cho mình nhi tử tác hợp một chút. Kém nhất cái mông hay là thật lớn, xem ra rất có thể sinh, đó chính là một tốt che chăm kém. Nhưng là, chờ cái kia xấu xấu cô nương lại lần nữa từ trong phòng mình đi tới. Phảng phất giống như đại biến người sống, tưởng như hai người, cái kia biến hóa to lớn, chính là hoa nhường nguyệt thẹn đều không đủ lấy hình dung. Cao gầy vóc người, dẫn lửa dáng người, gương mặt kia, cái kia manh mối ngũ quan. Giống như thiên tiên hóa nhân đồng dạng, phối hợp bên trên một bộ xiêm y màu đen, tóc tự nhiên xõa xuống, thỏa thỏa chính là, trong truyền thuyết tiên nữ lâm phàm, lặng yên đi tới chính mình cặp vợ chồng trước mắt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại thẩm, chúng ta đi thôi, chấm ngoặc kép, Mặc Huyền Y có chút khẩn trương nhìn xem trước người của mình sau lưng. Ngài nhìn ta cách ăn mặc này, vẫn được không? Ta từ chỗ rất xa đi tìm đến, sợ gặp nguy hiểm, không dám lấy chân diện mục gặp người. Chấm ngoặc kép, ân, liền cô nương này duyên dáng dung mạo, nói không dám lấy chân diện mục gặp người đó là hợp tình hợp lý. Nhưng nói đến vẫn được không? Bà chủ một đường dẫn đường, trong đầu liền quanh quẩn câu nói này, vẫn được không? Quá được rồi, làm được ta nguyên lai ý nghĩ đó. Hiện tại ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Dạng này thiên tiên hóa nhân, nhà chúng ta nuôi không nổi a. Sau đường phố, lão Mộc Đầu, lão Mộc Đầu, nhà ngươi có đại hỷ sự. Mạc Huyền Y lòng chua xót nhìn xem, một cái cũ nát tới cực điểm nhà trệt. Nói là đại môn kỳ thực bất quá chỉ là mấy khối đầu gỗ nát đinh đánh gãy. Một cái sân nho nhỏ cùng hai gian căn phòng. Nghe thấy tiếng la, một cái lão thái thái từ trong môn run rẩy đi ra. Lão Mộc bắt đầu làm việc đi. Đây không phải Mã gia muội tử. Người thế nào tới thông cửa? Trong tiệm sinh ý không tốt sao? Vừa mới nói dứt lời, liền thấy đang đứng tại đã ngăn không được tầm mắt ngoài cửa lớn Mạc Huyền Y. Mạc Huyền Y đỏ lên một đôi mắt to, đứng tại bến bờ, nhìn chằm chằm cái này suy sụp đến cơ hồ gió thổi qua liền có thể ngã lão thái thái. Mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt, lão thái thái lập tức ngây ngẩn cả người. Một gương mặt mo, chỉ một thoáng trở nên như tờ giấy trắng bệch. Nàng run rẩy đi lên phía trước, một đôi mắt, không nháy một cái nhìn xem Mạc Huyền Y mặt. Càng đi càng gần, càng là thấy rõ thời điểm. Nước mắt lại ngược lại càng dũng mãnh tiến ra. Rốt cuộc thấy không rõ người trước mặt. Đây, đây là chấm ngoặc kép. Lão thái thái dùng sức sát con mắt. Cái này, làm sao? Là ai? Làm sao cùng ta? Cùng ta lúc tuổi còn trẻ. Ta chấm ngoặc kép. Nàng càng lau, nước mắt lại càng nhiều. Thân thể rõ ràng đụng phải đại môn, nhưng thật giống như không có cảm giác. Mạc Huyền Y xông về phía trước mấy bước, như gió xông qua đại môn, một thanh đỡ lão thái thái, run giọng nói, ngài trước đó, ném qua hài tử a. Cảm giác Mạc Huyền Y đỡ chính mình, cảm giác được đôi tay này truyền tới nhiệt độ, lão thái thái trừng lớn rơi lệ con mắt, dùng sức xoa, si ngốc nhìn xem Mạc Huyền Y, giống như đang nằm mơ nói, ta niếp, bị người đoạt đi, chấm ngoặc kép, môi của nàng run rẩy, ta niếp, gáy có khỏa nốt ruồi, trên bờ vai có khối bớt, còn có trên đùi cũng có bớt, chân khi còn bé bị cha nàng không cẩn thận nóng một chút, rơi xuống một khối vết tích, ta niếp, sẽ không mất đâu, trên người nàng nhiều như vậy ký hiệu, chấm ngoặc kép, Mạc Huyền Y nước mắt điên cuồng bừng lên. Nàng quay đầu, ngồi xổm xuống, gỡ ra trên thân cổ áo, nức nở nói, là nơi này sao? Lão thái thái con mắt lập tức trừng lớn, trong cổ họng khanh khách rung động, kéo ống bễ đồng dạng thở nửa ngày. Sau đó, đột nhiên ngửa mặt lên trời đổ xuống dưới. Mẹ, Mạc Huyền Y quát to một tiếng, không nói lời gì xông về phía trước tiến đến ôm lấy lão phụ nhân kia. Không cần làm gì nữa xác nhận, trên người mình cực kỳ bí ẩn, trừ mình ra vốn không nên có người biết rất nhiều ký hiệu. Lão thái thái này hết thảy biết, chỗ nào còn cần lại xác nhận cái gì? Những này tư mật ấn ký, chỉ sợ ngay cả mình sư phụ đều chưa hẳn đều biết. Duy nhất khả năng biết đến, đương nhiên chỉ có mẹ của mình, cũng chỉ có chính mình mẹ ruột, mới có thể đem những này vững vàng khắc vào đáy lòng. Mấy chục năm chưa từng quên. Một hồi lâu sau đằng sau, lão phụ nhân chậm rãi tỉnh lại, trái lại ôm Mạc Huyền Y lên tiếng khóc lớn. Trong lúc nhất thời, mẹ con hai người ôm đầu khóc giống, khóc đến hôn thiên hắc địa. Để ở một bên nhìn Mã đại thẩm cũng là lòng chua xót đến cực điểm. Đã vì bọn nàng mẹ con trùng phùng mà cao hứng, nhưng lại cảm giác mẹ con này thật sự là quá khó khăn. Các ngươi từ từ khóc. Không, các ngươi từ từ nói. Ta nói tẩu tử, nhanh lên đem khuê nữ tiếp đi vào a. Ngay tại cửa chính khóc xem như chuyện gì xảy ra a. Chấm ngoặc kép, đây chính là đại hỷ sự a. Đừng có lại khóc, bằng để nước mắt sông chạy hỉ khí. Mã đại thẩm rất nhiệt tâm. Mẹ con các ngươi trước trò chuyện. Ta cái này đi đem đi lão Mộc Đầu hô trở về. Thuận tiện để hắn mua chút thịt rượu. Các ngươi một nhà đoàn tụ, chờ qua mấy ngày an ổn xuống, nhà ta bày một bàn, chúc mừng các ngươi người một nhà đoàn viên, mọi người cùng nhau vui a, nói liền hướng bên ngoài đi. Một mặt dáng tươi cười, nhưng là vừa đi, một bên bôi con mắt, 30 năm cốt nhục tách rời, Gia đình này thật sự là quá khó khăn. Hiện tại, rốt cục đoàn tụ, thật vì bọn họ cao hứng vui vẻ. Lão phụ nhân đem Mặc Huyền Y kéo vào trong phòng. Sau đó liền bắt đầu hung hăng lau băng ghế. Cái này khiến nữ nhi tọa hạ. Đem chén trà soát một lần lại một lần. Cẩn thận từng ly từng tí. Niếp niếp, trong nhà lá trà không tốt. Ngươi chưa hẳn uống quen. Đợi lát nữa ta để cho ngươi cha ra ngoài mua. Chấm ngoặc kép, trong nhà này quá bẩn. Ta và cha ngươi những năm này cũng là lười. Ngươi cũng đừng ghét bỏ. Ngươi ngồi, tùy tiện ngồi. Ngươi ngồi liền tốt. Đừng, những này không cần ngươi tới. Không có làm bẩn y phục của ngươi. Chấm ngoặc kép, nhìn xem lão phụ nhân mặt mũi tràn đầy vui sướng. Vẫn còn lo lắng nữ nhi ghét bỏ chính mình cẩn thận tâm thần bất định. Một mặt hạnh phúc, một mặt nước mắt, Mặc Huyền Y lệ như suối trào. Nhẹ nhàng đi tới, ôm lấy mẹ của mình. Đem toàn bộ thân thể đều dán vào. Mụ mụ, mụ mụ, mụ mụ, chấm ngoặc kép, lão phụ nhân thân thể run rẩy. Run rẩy, nhẹ nhàng, thử thăm dò đem chính mình tràn đầy nếp nhăn vết nhăn tay. Ôm ở trên người nữ nhi, từ từ, càng ôm càng chặt, càng ôm càng dùng sức, thoáng như dùng tới cuộc đời dư lực, e sợ cho trùng phùng nữ nhi, đột nhiên lại không thấy. Thương thiên, có mắt à, chấm ngoặc kép, không bao lâu đằng sau, lão mộc đầu cũng quay về rồi, trong tay mang theo thịt rượu, trên trán còn có một mảnh máu ứ đọng, ánh mắt kích động không thôi. Lão thái bà, là tới, khách tới rồi à, ngôn từ ngữ điệu ở giữa, đều là không nói ra được thấp thỏm lo âu, đạo không hết chờ đợi khao khát, cha ngươi trở về, chấm ngoặc kép, lão phụ nhân thời khắc này cảm xúc đã ổn định rất nhiều. Run giọng nói, là niếp niếp trở về, ba nàng, người một nhà rốt cục đoàn tụ, chỉnh tề, không nói ra được chua xót, đạo không hết cảm khái. Cứ như vậy lặng yên ngồi đối diện lấy, nhìn lẫn nhau, bất kỳ nhưng ở giữa cùng nhau nước mắt chảy dài. Nửa ngày, đều không có một người nói ra một câu nguyên lành nói. Mặc Huyền Y mắt đỏ vành mắt, nhu thuận là nhị lão rửa rau, nấu cơm, xuống bếp, châm trà, nàng quật cường không để cho nhị lão nhúng tay. Chỉ muốn tự mình một người để hoàn thành phụng dưỡng nhị lão thứ nhất cơm canh. Một viên phiêu bạt không trường tâm, liền ở trong quá trình này, dần dần yên ổn bình hòa xuống tới. Rõ ràng chỉ là một tòa tàn phá không chịu nổi căn phòng. Nhưng ở nàng thời khắc này trong lòng, so nhà cao cửa rộng vạn gian Quỳnh Lâu Ngọc Vũ còn muốn chân quý, còn muốn ấm áp, bởi vì trong này, có ba mẹ của mình, cha mẹ ruột, ba ba, mụ mụ, lại lần nữa hô lên cái này hai tiếng sau khi. Mặc Huyền Y hạnh phúc muốn khóc, lại muốn khoái hoạt cười. Từ nay về sau, ta cũng là có nhà người. Không còn cô đơn nữa, không còn tịch mịch, không còn lạnh. Thịt rượu rất nhanh đầy đủ. Nói thật, Mặc Huyền Y chủ nghệ, coi là thật không ra hồn. Nhưng là lão mộc đầu vợ chồng lại là ăn đến say sưa ngon lành. Quả nhiên là cảm giác cả đời này, chưa bao giờ nếm qua ăn ngon như vậy cơm. Lão mộc đầu thậm chí còn phá vỡ nhiều năm cấm kỵ. Trọn vẹn uống ba chén rượu trắng. Hơn nữa còn không có say. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.